Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 375, yêu tộc chi bí phần 2 còn như Thanh Khâu, nhất tộc phiền phúc huyền không sơn yêu đình. Nếu như xuất hiện càng tốt hơn, hắn vừa vặn thiếu năng lượng. Chủ yếu nhất là, Thanh Khâu Vân Tịch thật rất xinh đẹp à. Mà lại thế giới này thế nhưng là thế giới liêu trai, thế giới liêu trai nổi danh nhất là cái gì? Không phải liền là nữ quỷ cùng hồ yêu, nữ quỷ người vợ Trần Xuyên đã có, liền kém một cái hồ yêu, vừa vặn Thanh Khâu Vân Tịch có thể bổ sung vị trí này. Nếu có long nữ mà nói Trần Xuyên ý định sau này lại ngâm cái long nữ lấy về nhà, lấy bản thân hôm nay, nhục thân thể phách, coi như làm long kỵ sĩ cùng thịt rồng, đọ sức hẳn là cũng vấn đề không lớn. Ba ngày sau, Trần Xuyên nhìn thấy Thanh Khâu nhất tộc đại trưởng lão, một cái thoạt nhìn chừng 30 tuổi, thành thục vũ mị, nở nang mượt mà trí cực mỹ phụ nhân. Tố Văn Hầu gia đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, sự tình Vân Tịch đã cùng Hầu gia đã nói rõ. Tại hạ cũng liền không cùng Hầu gia thêm lắm lời, ta Thanh Khâu nhất tộc từ trước đến nay chủ trương cùng nhân tộc hòa bình liên hệ cùng tồn tại, hôm nay thiên hạ sắp loạn, ta Thanh Khâu nhất tộc cũng đừng không cầu mong gì khác, chỉ cầu một cái an ổn hoàn cảnh sinh hoạt, chỉ cần Trần Hầu cưới Vân Tịch, ta Thanh Khâu nhất tộc chắc chắn dốc sức ủng hộ Hầu gia. Thanh Khâu nhất tộc đại trưởng lão nói, nhìn xem Trần Xuyên, trực tiếp chứng tỏ thái độ. Đại trưởng lão quá nhiều khách khí, nếu Xuyên đã quyết định cưới Vân Tịch, cái kia từ nay về sau mọi người dĩ nhiên chính là người một nhà, chỉ cần có Xuyên tại một ngày, cũng chắc chắn như tương quan người nhà một dạng tương quan Thanh Khâu một ngày. Tương lai, như Xuyên thật thành thiên hạ chủ, chắc chắn xác định Thanh Khâu hồ làm nước là điềm lành, hộ quốc thần thú, gặp đại cát. Trần Xuyên cũng là mở miệng cười nói. Thanh Khâu đại trưởng lão cùng bên cạnh Thanh Khâu Vân Tịch nghe vậy nhất thời đều là không khỏi con mắt to sáng lên, nếu như Trần Xuyên thật nói được thì làm được. Tương lai Trần Xuyên thật đoạt được thiên hạ trở thành thiên hạ chủ, sau đó đưa các nàng Thanh Khâu hồ định vị hộ quốc thần thú, quốc chi điểm lành lời nói, cái kia đối các nàng Thanh Khâu nhất tộc chỗ tốt ý nghĩa, quả thực không thể tưởng tượng. Thanh Khâu nhất tộc chắc chắn dốc sức phụ trợ Hầu gia. Đến tận đây, hai bên triệt để đạt thành thông gia, xác định quan hệ. Chính thức xác định quan hệ sau đó, Trần Xuyên lại từ Thanh Khâu nhất tộc bên trong biết được đến hồ tộc một cái khác đại tộc Đồ Sơn hồ tộc tin tức. Cùng Thanh Khâu nhất tộc một dạng, Đồ Sơn hồ tộc cũng đã bắt đầu tìm nhân tộc thông gia, để cầu che chở có thể vượt qua kế tiếp đại loạn, đem mục tiêu nhắm ngay Hán Trung Lý gia, nhận định Lý gia có thiên mệnh chi tượng là chưa tới thiên hạ chi chủ. Mời đọc truyện hay.